Chương 548, Hải Tợ Lạc. A này háo tờ ơ y dư a sa cờ hờ xe từng tiếng nhọn tiếng kêu âm dương cờ dị không ngừng tại Monaco ép một thưởng lớn thi đấu trên đường đua vang lên. Khói bụi cuồn cuộn, đại nhân khóc hải tử kêu thanh âm, không ngừng quanh quẩn tại cái này không lớn thành nhỏ trên không, mặc dù hải lúc này khoảng cách đường đua vị trí còn rất xa. Nhưng liền xem như chỗ hắn ở, cũng đã loạn cả lên. Các cư dân đều tại chật vật bốn phía tán loạn, muốn về đến nhà, mà cảnh sát, đội phòng cháy chữa cháy xe, QNZ đang bay nhanh hướng về Monaco F1 đường đua vị trí bay đi. Đứng tại một quảng trường khổng lồ bên trên, hái liền như vậy nhìn xem trước mặt trên màn hình hết thảy, nói thật, hắn thật đúng là có một chút ngoài ý muốn cùng kinh ngạc. Tony Sở Tạc sẽ tham gia F1 tranh tài, chuyện này hắn là biết đến, bởi vì hắn đã từng lặng lẽ cùng mình nói qua, đồng thời để hắn giấu giếm vợ Ginny Abbott. Hai đến QNZ không nói gì thêm, lấy Tony Sở Tạc trình độ cùng tốc độ phản ứng, hiện tại mở F1 hẳn là vấn đề không lớn. Bất quá không nghĩ, vậy mà tại nơi này QNZ sẽ xảy ra chuyện. Tại trên màn hình, một cái mặc trên người loại 17 giống như sắt thép khôi giáp xương vỏ ngoài rủ xì a đại hán, lúc này chính hai tay cầm hai thanh roi điện, không ngừng tại trên sàn thi đấu cơ. Hắn chủ yếu liền là tìm đến Tony Sở Tạc phiền phức. Những người khác xem như gặp xui xẻo, gặp dạng này thay bay vạ gió, mà không có ý rồng màn chiến y Tony Sở Tạc hiện tại nhưng không phải là đối thủ của Hải Tợ Lạc. Hắn luồn lên nhảy xuống tránh né lấy Hải Tợ Lạc công kích, nhìn thật đúng là hiểm giống còn sinh. Bất quá nhìn màn ảnh, để hai mười phần ngoài ý muốn chính là, có vẻ như cái này Hải Tợ Lạc dường như cũng không muốn Tony Sở Tạc mệnh, bằng không liền là hắn quá tự đại, cho là mình có thể tùy tiện cầm ở Tony Sở Tạc. Bởi vì lúc này tại hải nhìn, cái này Hải Tợ Lạc lúc này tựa như là mèo bắt mù sệ, liền là đang chơi Tony Sở Tạc. Ngươi không đi hỗ trợ sao? Nhìn xem trong tấm hình chính ở trong đó không ngừng đang tránh né Tony, Jin Gờ Di lúc này đi tới hải bên người, nhỏ giọng hướng về hải hỏi. Không cần, hắn có thể giải quyết. Nghe được Jin Gờ Di, hải khép cười một cái, nếu như ý rồng man ở chỗ này liền chết, kia cố sự chẳng phải kết thúc ga tựa như là hải suy nghĩ. Đang lúc Hải Tợ Lạc sắp đem Tony Sở Tạc bước đến tuyệt cảnh thơ ý điếm, bên kia Hoắc Căn cùng vợ Ginny Abbott mở ra Tony Sở Tạc tỏa giá, vọt thẳng tiến vào trong tràng, một xe liền trực tiếp đem Hải Tợ Lạc cái này dụ xì a đại hán đụng vào trên vách tường. Mặc dù Hải Tợ Lạc QNZ từ phụ thân hắn nơi đó đạt được lò phản ứng bản thể tờ kê, đồng thời hắn QNZ rất thiên tài đem lò phản ứng rút nhỏ, thế nhưng là hắn dù sao không phải Tony Sở Tạc. Hắn cũng không có sung túc tài chính cùng vật liệu đến chế tạo lò phản ứng cùng sắt thép khôi giáp. Cho nên hắn vật này, có lẽ lực công kích cũng tạm được, nhưng là lực phòng ngự quá kém, thậm chí xe này va chạm, liền có thể đem hắn đụng thẳng thổ huyết. Bất quá liền xem như hắn xương vỏ ngoài bọc thép lực phòng ngự rất kém cỏi, nhưng này cũng làm cho hắn đứng vững ô tô tặc cơ tổn thương. Hắn bắt đầu chăm chú đối phó lên Tony Sở Tạc, nhưng lúc này liền đã chậm. Tony Sở Tạc mặc vào mình mới nhất nghiên cứu dạng đơn giản cột bọc thép, đồng thời cũng không phải là quá khó khăn liền đem Hải Tợ Lạc đánh bại. Thế nhưng là bị bắt đi Hải Tợ Lạc, lại hưng phấn nở nụ cười, bởi vì mục đích của hắn kỳ thật đã đạt đến. Hắn hôm nay tới này mục đích duy nhất kỳ thật cũng không phải là đánh giết Tony Sở Tạc, mà là vì những chuyện khác. Đương nhiên, nếu như có thể giết Tony Sở Tạc kia không thể tốt hơn, nhưng hắn kỳ thật càng thêm hưởng thụ. Nhìn Tony Sở Tạc thân bại danh liệt một màn đi thôi, nhìn xem bên kia rối loạn lắng lại, hải cũng đối với bên người Jin Gờ Dị còn có rèn lên một nhà nở nụ cười, sau đó mấy người cùng một chỗ quay trở về khách sạn. Tại bọn hắn đến khách sạn thời điểm, Tony Sở Tạc đã tại chỗ này chờ đợi lấy hải. Ta hy vọng ngươi có thể theo giúp ta đi một chuyến. Nhìn xem hải trở về, Tony Sở Tạc QNZ nên đón tiếp lấy, nghiêm túc đối hải nói. Vậy thì đi thôi. Nhìn xem Tony Sở Tạc nhìn xem đôi mắt ti hí của mình thần, hải nở nụ cười, hắn tự nhiên biết Tony Sở Tạc muốn để cho mình cùng đi đâu. Thu xếp tốt Jin Gờ Dị các nàng, hải liền trực tiếp cùng Tony Sở Tạc đi Monaco bên này cục cảnh sát bên kia lúc này đã đối người này tiến hành bước đầu hỉ hệ u do. Bất quá lông cũng không có giải được, hải tợ là lần này đến, liền không có chuẩn bị còn sống trở về, hắn là đến báo thù. Cho nên cảnh sát tự nhiên là cái gì QNZ cha không được. Đợi đến Tony Sở Tạc cùng Hải đến nơi này về sau, cảnh sát QNZ không có làm khó bọn hắn, mà là lớn mở cửa sau, để Hải cùng Tony sở tặc gặp được bị nhốt lại Hải Tợ Lạc. Bất quá khi hai người tiến vào trong gian phòng về sau, Hải Tợ Lạc lại hiển vô cùng tùy ý rất tân tiến khoa học kỹ thuật, bất quá vận tốc quay có chu thở thấp, người đại khái có thể đem vận tốc quay gấp bội, để phản năng lượng xuyên qua ẩn hóa điện tương đường ống, hữu dụng, nhưng hiệu suất không cao, bất quá vẫn là thật không tệ đồ. Bắt trước nhìn lên trước mặt Hải Tợ Lạc, Tony cùng Hải liếc nhau một cái, sau đó Hải liền đứng ở cổng, bỏ mặc Tony sở tặc mình đi tới. Đương nhiên, Tony sở tặc cũng không phải là không có nguyên do đi qua, bởi vì hắn hiện tại tương đối xác định, cái này Hải Tợ Lạc cũng không phải là đối thủ của mình. Bởi vì hắn chỉ có 3 sức chiến đấu, cái này cùng người bình thường là giống nhau, mà hắn bất kể nói thế nào QNZ tăng lên tới 4 không phải 417 vừa rồi bắt đầu thi đấu xe thời điểm hắn liền hối hận không có mang sức chiến đấu tham chắc khí, nếu như hắn sớm đi phát hiện ra hỏa này, mình QNZ sẽ không như thế chật vật. Ta không hiểu, chỉ cần hơi điều một chút, ngươi liền có thể dựa vào nó kiếm không ít tiền, ngươi có thể bán cho Bắc Cao Ly, Hoa Hạ cùng trong đó đông, hoặc là trực tiếp tại chợ đen chào hàng. Xem ra bằng hữu của ngươi đều là tờ cờ phi chi đồ. Nhìn lên trước mặt Hải Tợ Lạc, Tony sở tạc ngồi xuống bên cạnh hắn, trước mặt người này mặc dù không bằng hắn, nhưng Tony sở tạc cảm giác đây cũng là một thiên tài. Một thiên tài tại sao muốn dựa vào biện pháp như vậy để chứng minh mình đâu? Hắn không hiểu nhiều lắm, gia tộc của ngươi là kẻ trộm cùng đồ tể, ngươi cùng mỗi một cái tội nhân đồng dạng, muốn viết lại ngươi lịch sử. Quên sở tạc gia tộc hại chết nhân mạng, nhìn xem gần trong gang tấc Tony sở tạc, Hải Tợ Lạc trên mặt còn có mỉm cười, rất bình thản đối với hắn nói. Ta bản thìa tờ kê là cái nào trộm được? Nghe Hải Tợ Lạc trô nói, Tony sở tắc hít sâu một hơi, trong đầu của hắn hiện tại rất loạn, bởi vì tựa như là Hải Tợ Lạc giảng, mặc dù hắn cũng không rõ ràng lai lịch của người đàn ông này, nhưng hắn biết rõ gia tộc của mình đúng là hại chết không ít người, tại hắn nhìn ra hỏa này đến báo thù rất có thể QNZ là bởi vì chính mình gia tộc vũ khí mua bán loại hình. Đây đúng là Tony sở tặc trước kia không có suy nghĩ qua.